Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3004, chương 3009, đánh nhỏ đến lão. Bạch Cốc Giật, vậy mà thụ thương, có người rung động nhìn Bạch Cốc Giật liếc một chút, giật mình nói, thì liền cái này hai tên tiếp đãi người đều là vì một trong ngốc. Nếu là Trần Huyền Phong cùng Ngô Cẩn Huyên đánh bại cái này Bạch Cốc Giật, cũng là có thể thông cảm được. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là Hạ Minh đánh bại Bạch Cốc Giật. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Bạch Cốc Giật bị bại như thế sạch sẽ triệt để. Nói đùa cái gì? Bạch Cốc Giật tuy nói là luyện đan đại sư, một thân công phu đều tại cái này luyện đan phía trên. Thế nhưng là bản thân hắn tu vi cũng không phải là quá yếu. Cứ việc nói so ngang cấp tu luyện võ đạo người muốn hơi chút yếu hơn một chút. Thế nhưng là cũng không đến mức yếu đến liền một cái hư hồn cảnh 9 tầng người cũng không đuổi kịp a. Đây là đang nói đùa a. Trần Huyền Phong bọn người thì là sớm có đoán trước. Đối với cái này không có chút nào cảm giác kỳ quái. Ngươi, phốc, Bạch Cốc Giật lại là phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Bạch Cốc Giật sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Hạ Minh. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Minh chiến lực đúng là khủng bố như thế. Chỉ là nhất quyền liền làm hắn người bị thương nặng. Hắn suy nghĩ nát óc. Cũng thật sự là nghĩ không ra cái này Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được. Hiện tại Lan, ta không giết ngươi. Hạ Minh tiến lên trước một bước. Thanh này Bạch Cốc Giật cho giật mình. Nghe tới Hạ Minh câu nói này chốc lát, Bạch Cốc Giật phổi đều kém chút bị tức nổ. Sỉ nhục, đây quả thực là thật sâu sỉ nhục. Nghĩ hắn Bạch Cốc Giật cái gì thời điểm ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Bây giờ lại là tại Hạ Minh trước mặt thể diện hoàn toàn không có. Nếu là không tìm về cái này trang tử, hắn Bạch Cốc Giật về sau còn thế nào tại cái này thượng cổ trong đại lục hành tẩu. Đáng chết, Bạch Cốc Giật giận tím mặt nhìn mình bên người mấy người. Nghiêm nghị nói, các ngươi còn nhìn lấy làm gì? Cho ta lập tức giết hắn. Bạch Cốc Giật bên người hai người kia thấy thế, liếc nhau. Ào ào là hướng về phía Hạ Minh xông tới giết. Trần Huyền Phong mấy người cũng không phải ăn chay. Bây giờ Hạ Minh phải ăn thiệt thòi. Bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Xoát, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh trong nháy mắt đứng tại Hạ Minh trước người. Chính là cùng hai người này đối đụng nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng đánh nhau hấp dẫn không ít người. Dù sao tiếng đánh nhau thật sự là quá lớn, mà người chung quanh cách bọn họ lại là không xa. Tự nhiên sẽ có phát giác, chờ tiếng đánh nhau không ngừng vang vọng. Cái này càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này. Các ngươi mau nhìn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là cái gì nhi cái đuôi mù? Vậy mà tại ở trong đan tháp cùng người đánh lên. Thật đúng là mới sinh không sợ nghé con. Nơi này chính là đan tháp phạm vi bên trong. Bây giờ thi đấu sắp đến, mấy người này vậy mà đánh lên, chỉ sợ muốn bị tước đoạt luyện đan trận đấu đi. Người kia ta giống như nhận biết, tựa hồ là Bạch Cốc Giật a. Bạch Cốc Giật là ai? Có người nghi hoặc hỏi. Nghe nói Bạch Cốc Giật là Vạn Minh đệ tử. Vạn Minh ở trong đan tháp Vạn Minh đại sư. Có người hoảng sợ nói. Không tệ, cũng là Vạn Minh, lại có người gật đầu nói, Vạn Minh đại sư tại cái này ở trong đan tháp, cũng coi là một vị đỉnh phong luyện đan đại sư, càng là có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược đến. Nghe nói, hắn đã từng luyện chế ra qua sinh ra đan văn đan dược. Nguyên lai là hắn, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chợt vừa nhìn về phía cái kia Hạ Minh, lúc này hỏi. Nhìn mấy người này bộ dáng, tựa hồ cũng là tới tham gia thi đấu. Những người này đến cùng là lai lịch gì? Liền Bạch Cốc Giật cũng dám trêu chọc. Chẳng lẽ thì không sợ Vạn Minh cho bọn hắn làm khó dễ à? Đúng vậy à, Vạn Minh đại sư có thể không có mấy người dám trêu chọc. Lúc này đắc tội Bạch Cốc Giật, chỉ sợ Vạn Minh đại sư cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mấy người này a. Ngoặc kép, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Dù sao cũng không phải là bọn họ đánh nhau, cho nên bọn họ căn bản không sợ những người này. Chỉ là ở chỗ này xem náo nhiệt, xem ra ngươi là không tiến quan tài không rơi lệ. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Cái này cách đó không xa Bạch Cốc Giật thấy thế, sắc mặt đại biến, gấp mở to miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hạ Minh cười cười nói. Đương nhiên là đánh ngươi, mẹ đều nhận ngươi không ra. Hiu, Hạ Minh một cái lắc mình, liền là xuất hiện ở Bạch Cốc Giật bên người. Bạch Cốc Giật phát giác, sắc mặt đại biến, đáng chết. Bạch Cốc Giật thầm mắng một tiếng, sau đó thể nội linh khí ầm vang bạo phát. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, trong tay chính là thêm ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này là một thanh thần phẩm linh khí, còn là một thanh đỉnh phong thần phẩm linh khí. Chờ Hạ Minh hướng về hắn pháo oanh mà đến thời điểm, hắn trực tiếp là một kiếm chém ra. Xoát xoát, Hạ Minh thân hình tại cái này cao tốc phía dưới nhanh chóng đong đưa hai lần, một kiếm này trực tiếp chạm không. Ngay sau đó, Hạ Minh xuất hiện tại Bạch Cốc Giật phía bên phải. Bạch Cốc Giật có phát giác, định một kiếm đâm ra. Bành, ngay tại lúc này, Hạ Minh quyền đầu đã là hung hăng đánh vào Bạch Cốc Giật trên mặt. Bạch Cốc Giật chỉ cảm giác mình mặt đau xót, thì liền trong mồm hàm răng đều là rơi ra đến mấy khỏa. Xoát, Bạch Cốc Giật thân thể hung hăng vãi ra. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người là si ngốc nhìn về phía Bạch Cốc Giật. Lại nhìn xem cái kia Hạ Minh. Lúc này thời điểm rốt cục có người hoảng sợ nói. Ngoạn tào, đây là cái gì tình huống? Ta vừa mới thấy cái gì? Một tên hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ vậy mà đem một tên thực hồn cảnh thất trọng cao thủ cho đánh bay, mắt của ta hoa a, hoa mắt cái rắm, ta đều nhìn đến, làm sao có thể sẽ hoa mắt? Cái này, gia hỏa này là làm sao làm được? Rõ ràng chỉ có hư hồn cảnh 9 tầng, vì sao lại có thể cuồng loạn thực hồn cảnh thất trọng cao thủ? Tình cảnh này thật sự là có chút khiếp sợ không thôi. Tại bọn họ trong nhận thức biết, cái này nhất trọng cùng nhất trọng ở giữa, liền là có một đạo hoành câu. Nếu là một tên thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ đánh bại thực hồn cảnh nhị trọng cao thủ, cái này còn có thể tiếp nhận. Chỗ nào sợ là thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ đánh bại thực hồn cảnh tứ trọng cao thủ thậm chí đều có thể tiếp nhận. Có thể duy chỉ có cái này hư hồn cảnh 9 tầng đánh bại thực hồn cảnh thất trọng cao thủ làm bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Ngươi là đang chơi náo đâu? Đây chính là chỉnh một chút một cái đại cảnh giới chênh lệch a. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, nếu là như vậy tùy tiện bị đánh bại, như vậy bọn họ còn tu luyện cái giám a. Tất cả mọi người là nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Có thể Hạ Minh đối với bọn hắn tới nói, lại là rất lạ lẫm. Căn bản thì không biết, cũng chưa từng nghe nói qua có Hạ Minh nhân vật như vậy. Bành bành bành, sau đó, lại là từng trận trầm đục âm thanh không ngừng vang vọng ra. Cái này trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Mọi người tất cả đều là si ngốc nhìn về phía cái này Hạ Minh cùng Bạch Cốc Giật. Giờ này khắc này Bạch Cốc Giật, mặt mũi tràn đầy máu tươi, một khuôn mặt càng là sưng giống như đầu heo. Hạ Minh quyền đầu không ngừng hướng Bạch Cốc Giật trên mặt bắt chuyện. Cái này xem ở chàng người đều là kinh hồn bạt vía. Bạch Cốc Giật đây chính là Vạn Minh đệ tử, lúc này bị Hạ Minh đè xuống đất cuồng đánh. Vạn Minh tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.